Thiên đạo hệ thống, chương 635, High School of the Dead Psycho ngộ tính thấp kém. Góc truyện audio.com, dạy nàng cũng được, nhưng quan trọng là phải dạy cái gì? Họ sống đến hiện giờ vô trách nhiệm quen rồi. Dạy người khác bắt trẻ tiền lừa đảo kẻ khác còn có thể. Bảo họ đi dạy học khác gì đánh đố nhau. Hay là chúng ta đem nàng thả vào trong bầy sư tử đang đói. Có thể khiến nàng thức tỉnh bản năng nào đó. Corito Oba thảo luận khẽ với Diệp Thần nói. Ý kiến ngươi thật sự rất hay nhưng nếu như không thức tỉnh thì nàng còn không phải bị bầy sư tử xé xác sao? Diệp Thần khinh thường Corito Oba phương thức nói. Cái này cũng chưa chắc. Hồi xưa ta dạy Bạch Tiểu Mai kiếm thuật chính là như vậy. Nàng còn không phải vẫn sống nhăn răng sao? Không trải qua chút nguy hiểm sao thành tài được? Corito Oba không phục nói. Ta thật sự hoài nghi tại sao Bạch Tiểu Mai vẫn có thể may mắn sau những bài tập luyện của bà đấy. Nói chung Psycho khác với Bạch Tiểu Mai. Nàng không có huyết mạch từ thiên địa thần vực cũng không có sẵn tu vi. Để nàng cùng bầy sư tử vờn, nàng còn không phải chết. Diệp Thần ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn Corito Oba phản đối. Vậy ngươi có cách nào hay hơn sao? Corito Oba nhìn Diệp Thần nhổ nước bọt nói. Theo ta vẫn là song tu pháp môn hợp với nàng. Diệp Thần sờ sờ mình cái mũi nói. Nàng là học kiếm, không phải học sinh đẻ. Corito Oba muốn cho cái tên này một đao nói. Đại đệ tử của nàng bị tên này khi dễ. Tiện nghi chiếm không ít. Nhị đệ tử vừa nhận thì tốt rồi. Chưa kịp dậy đã chạy theo trai. Nàng môn phái có phải cái nhà chứa của hắn đâu. Như nhau, đều là dùng kiếm chọc. Diệp Thần không biết xấu hổ cười. Nàng học kiếm để chọc người khác. Không phải để ngươi chọc nàng. Corito Oba càng lúc càng cảm thấy tên con trai nuôi này đê tiện không thua gì nàng. Khụ khụ, muốn học đâm trước tiên phải bị đâm. Triết lý sâu xa như vậy ngươi còn không hiểu sao? Diệp Thần đạo mạo đổi trắng thay đen. Ngươi giỏi, nhưng đệ tử của ta. Ta đến dạy, Corito Oba liến nhún vai đầu hàng nói. Này này, bà định ném nàng vào bầy sư tử thật đấy hả? Diệp Thần liền kéo kéo Corito Oba nói. Hồi trước hắn dạy cho Dương Quá võ công cũng là ném hắn vào đống bò điên bắt mặc áo đỏ. Tất nhiên Dương Quá là con trai nó lại khác. Sai cô mỹ nữ xinh đẹp vậy xước một cái hắn cũng đau lòng. Giờ đi đâu mà kiếm sư tử? Dùng thây ma thay thế? Corito Oba mở miệng trả lời. Ách, thế chẳng phải bị cắn một cái liền ngòm. Không được, đổi cái khác, tìm cách nào an toàn ấy. Diệp Thần lập tức phản đối nàng. An toàn hả? Corito Oba sờ sờ mình cằm suy nghĩ nói. Hai người đang nghĩ đến cách thức gì sao? Sai cô nghi hoặc nhìn hai người sôi nổi bàn tán. Ách, đúng vậy, Oba-san ấy dạy người rất giỏi. Đệ tử trước của nàng đều bị nàng dạy suýt chết ý lộn là dạy thanh tài. Ngươi cứ yên tâm cho nàng chút thời gian tìm cách dạy phù hợp với ngươi tài năng. Diệp Thần nói láo không chớp mắt, hiện tại chỉ mong Corito Oba nghĩ ra cách mà thôi. Đều đã gần 4 canh giờ vẫn còn nghĩ sao? Sai cô vốn dĩ kiên nhẫn đều bị dao động. Có cách rồi, Corito Oba lập tức liền vỗ tay nghĩ ra cách. Thật tốt quá, cuối cùng cũng có thể học. Sai cô vui mừng khôn xiết. Hai con hàng này câu thời gian quả thật quá lâu rồi. Ngồi gần 3 canh giờ mà chưa học được cái mô tê gì luôn. Xem hai người cãi nhau cũng đủ mệt. Có cách, Diệp Thần cũng chăm chú lắng nghe. Hiện tại, sư phụ sẽ dạy ngươi một triết lý thâm sâu của kiếm đạo. Nhưng ngộ được bao nhiêu? Nếu ngươi học được, có thể đánh đông dẹp bắc vô địch thủ. Còn không học được thì tối đến tìm hắn học xong tu công pháp. Tuy không chắc có thể vô địch nhưng chắc chắn có thể trở thành một phương phịch thủ. Corito Oba hào nhoáng giới thiệu. Ta nhất định có thể học. Saiko kiên định cũng cảm thấy khó khăn kích thích mình. Đây nhất định một chiêu thức vô cùng lợi hại. Tất nhiên là nàng nghĩ vậy cho đến khi mà Corito Oba thật sự dạy nàng. Ngộ ra chưa? Corito Oba ngồi trên cây hỏi. Cái này sai cô cảm thấy ngờ nghệch không hiểu mình đang làm cái gì ngồi bên dưới gốc cây lắc đầu. vẫn chưa ngộ ra à, thật là ngộ tính thật kém. Diệp thần cho nàng thêm một lần nữa. Corito Oba bảo với Diệp thần đang đứng tại trên cây cầm cái giỏ. Đều đã gần 100 lần rồi. Thật là cách này có hữu dụng thật không vậy? Diệp thần nghi hoặc mò tay vào trong giỏ lấp ra một trái tám ném xuống Saiko trên người. Nhất định là sẽ có hiệu quả. Chẳng qua nàng ngộ tính chưa đủ cao thôi. Năm xưa có một vị thiên tài chỉ dựa vào trái táo rơi ngộ đạo. Hiện tại chúng ta cũng dùng cách này. Corito Oba hoàn toàn tự tin nói. Chắc không đó, mặt đất đều chất hơn 100 quả rồi kìa. Mà bà không phải là nói Newton đấy chứ. Diệp thần gặm một mảnh quả táo ném xuống bên dưới sai cô hỏi. Khụ khụ, chúng ta cứ từ từ việc đâu còn có đó. Chắc hẳn là hữu ích. Nàng còn chưa ngộ ra là do ngộ tính chưa cao thôi. Corito Oba thoải mái cắn một trái táo nhìn xuống bên dưới bị táo ném vào đầu đến đần độn sai cô. Ngộ tính chưa cao, vậy chúng ta cần thêm chút chất xúc tác. Diệp thần đứng thẳng trên cành cây nhấc lên một giỏ đầy táo. Ách, ngươi làm gì vậy? Corito Oba nghi ngờ hỏi. Newton dựa vào một quả táo mà ngộ ra vạn vật hấp dẫn. Lão tử xài hẳn một giỏ không tin không không bằng hắn. Diệp thần nhấc giỏ tao lên trên đầu muốn ném xuống sai cô chỗ ngồi. Mau dừng lại, Corito Oba nghiêm túc nói. Muốn ngăn ta, Diệp thần thắc mắc, hắn thấy cách này rất ổn. Cái gì chứ, ngộ tính đần như nàng ít nhất cần hai giỏ mới được. Ngu si thì cần tài nguyên đến đền bù. Hai giỏ táo lão nương không tin không đập nàng thành thiên tài tuyệt thế. Corito Oba cũng cầm lên một giỏ táo nhìn bên dưới sai cô vẫn ngu ngơ suy nghĩ không biết gì. EA hai người làm cái gì vậy? Sai cô nhìn hai người trên cây cầm hai giỏ táo lập tức nghi ngờ họ định ném chết nàng hay là không? Đào tạo nhân tài tuyệt đối không sợ hao tốn tài nguyên. Sai cô chỉ cần hai giỏ táo này đập vào đầu ngươi. Ngươi tuyệt đối hóa rồng. Không hóa rồng thêm 4 giỏ. Lão nương không tin đập không đến ngươi ngộ ra. Corito Oba hừng hực khí thế nói. Đừng đừng, ném thế ta sẽ bị đập ngốc mất. Saiko đều mất bình tĩnh muốn tránh thì hai giỏ táo liền đổ lên người nàng khiến nàng ngập trong đống táo bất tỉnh nhân sự. Tỉnh tỉnh lại khi tỉnh dậy nàng loáng thoáng nghe thấy tiếng của Corito Oba vỗ vỗ mình mặt. Ui ra đầu của ta. Saiko sờ sờ mình đầu đã sưng lên vài cục khóc không ra nước mắt. Thế nào ngộ ra cái gì sao? Diệp thần tò mò nhìn Saiko hỏi. Ngộ ra cái gì được chứ? Hai người các ngươi là đang trêu ta hay sao? Thật là đau, trước khi đập ra thiên tài, ta có lẽ bị các ngươi đập chết. Saiko tức giận lườm hai người nói. Không thể nào, nhất định là lỗi kỹ thuật. Nhiều táo như vậy mà cả cái đinh gì cũng không ngộ ra. Hay là do ngộ tính của ngươi quá kém đấy? Không được, lần này muốn tăng lên 4 giỏ. Không lão nương đầu tư 10 giỏ luôn. Corito Oba cảm giác đệ tử mình ngộ tính thấp kém kinh khủng nói. Sư phụ muốn đem con đập chết đấy hả? Saiko ánh mắt nghi ngờ nhìn Corito Oba. Nàng cùng hai tên này có phải có thù oán gì rất sâu đậm từ kiếp trước hay không? Mà kiếp này họ muốn dùng trái táo lấy nàng cái mạng. Khụ khụ nào có, muốn thành tài phải biết chịu khổ. Corito Oba không biết xấu hổ nói. Có cái cách nào khác sao? Ta cũng cảm thấy cái cách này không ổn. Sử dụng gấp mấy lần số táo đập ra thiên tài. Uổng công bà nghĩ ra được. Diệp thần một bộ dáng không liên quan đến mình nói. EA, cái chủ ý sử dụng nhiều táo hơn không phải ngươi nghĩ ra sao? Thế nào lại thành ta? Corito Oba thấy Diệp thần qua cầu rút ván lập tức tức giận. Có sao? Có hả? Thế nào ta không nhớ? Này nhá, đừng có mà nghi oan cho ta. Sai cô ta nào lỡ dùng giỏ táo ném ngươi bao giờ? Trong lòng ta ngươi đau một ta đau mười. Diệp thần vô liêm sỉ ánh mắt cưng chiều nhìn sai cô nói. Ngươi sai cô ngươi nhìn cái mặt hắn xem. Dâm dê như vậy là biết không đàng hoàng rồi. Ngươi tin hắn làm cái gì? Mà làm rồi sẽ mang thai đấy. Ta nói cho ngươi biết. Hắn mới 10 năm tuổi đầu. đã ra vào khách sạn như cơm bữa với gái hàng đâu. Corito Oba cũng bốc phốt Diệp Thần. Này này, rõ ràng lúc đó là bà dẫn ta vào được không? Mà lúc đó có làm ăn được gì đâu? Không cho ta chơi, chỉ cho ta sờ, nói cái gì không đủ tiền làm chỉ đủ tiền sờ. Nhỏ nhen, ta không tính ngươi làm ô uế ta thánh thiện tâm hồn thì thôi đi. Ngươi còn ác nhân cáo trạng trước. Diệp Thần khinh bỉ Corito Oba nói. Cái gì giáo dục giới tính? Rõ ràng là đem hắn làm cho đen. Và tất nhiên nàng ngoài ý muốn thành công tuyệt vời. Ở đấy, thì sao, giờ muốn thế nào? Corito Oba không biết hối cải nói. Làm sao, muốn đánh nhau hả? Diệp Thần cũng không chịu đầu hàng. Hai người vẫn là nghĩ cách mới dạy ta đi. Saeko nhìn hai người liền có chút lớn giọng nói. Ách, cái này bà già đệ tử của bà. Bà dạy đi, Diệp Thần lập tức ném trách nhiệm. Đúng đệ tử của ta nhưng dạy thế nào? À đúng rồi, nếu ném không ngộ ra được vậy thì sai cô ngươi vẫn là ăn hết 6 cái giỏ táo này đi. Khiến cho tư tưởng thấm nhuồm vào cơ thể. Không ngộ ra được đạo lý cũng ngộ ra được chân lý. Corito Oba gãi gãi đầu nói ra cái ý tưởng quen quen. Đúng đúng, nếu ném vào đầu không ngộ ra được, thì chúng ta ăn vào bụng nhất định có thể ngộ ra. Người ta nói có thực mới vực được đạo. Triết lý này thật sự cao thâm. Hiện tại cuối cùng ta cũng hiểu. Diệp Thần lập tức minh bạch nói. Hắc hắc, nghĩ ra cách thiên tài như thế này. Ta quả nhiên là một cái sư phụ tuyệt vời. Corito Oba tự cảm thấy tự hào về bản thân. Hai người thật sự không đùa đấy chứ. Ăn hết đống táo này. Corito Oba nghi hoặc nhìn hai người. Họ không phải chơi kham nàng chứ. Ăn hết đống táo này. Nàng định ăn thay cơm sao? Nhìn chúng ta giống đùa lắm sao? Diệp Thần cùng Corito Oba nghi hoặc hỏi. Thật không đùa, Saeko nghi ngờ. Không hề, hai người khẳng định nói. Ta nghĩ ta vẫn đi học tập luyện khí thì hơn. Còn ngộ đạo cái gì đó? Ta nói thật thay vì khai sáng. Ta cảm thấy mình đang được khai tối. Saeko lập tức liền nói. Nàng cảm thấy học hít thở luyện khí còn hữu ích hơn. Tuy chỉ là công pháp nhập môn nhưng ít ra còn để cho nàng cảm thấy sức mạnh tăng lên không ít. Còn ở đây, nàng cảm thấy càng lúc mình càng hồ đồ hơn. Ngươi có khai sao? Sao ta không ngửi thấy? Chỉ thấy mùi thật thơm. Hay là do quần áo? Ách, hay là về phòng ta? Ta giúp ngươi ngửi chỗ đó có khai hay không? Diệp Thần nghi hoặc ngửi ngửi nàng cơ thể hỏi. Sai cô không biết nên nói gì. Ý nàng nói là trở nên hồ đồ đấy. Đầu óc người nghĩ cái gì hả? Corito Oba thấy Diệp Thần ném bả liền phản công nói. Mọi người có chuyện xảy ra rồi. Câu ta chan đang gặp nguy hiểm. Câu ta gặp chuyện, ba người đang tại đau đầu thời điểm. Bé Alice liền hốt hoảng chạy tới chỗ bọn họ vội vàng thở hổn hển nói. Gặp nguy hiểm, chúng ta về ngủ một cái. Đến cơm tối thì gọi chúng ta. Diệp Thần cùng Corito Oba lười biếng nghi ngờ. Tên mập này gây ra cái chuyện gì sao? Hai người muốn chuồn đi đâu hả? Chúng ta đi mau đi. Saeko lập tức để Alice dẫn đường kéo theo Diệp Thần cùng với Corito Oba đuổi theo. Diệp Thần cùng Corito Oba một bộ khó chịu. Họ không muốn lo lắng cho tên mập này. Dù sao thì cũng không thân quen gì. Hắn gây chuyện thì tự đi mà giải quyết. Kéo theo họ làm cái gì? Cách chương.